Trọng sinh chi làm vợ kẻ thù. Chương 184, các có tâm tư. Khóc chuyện audio.com. Đính hôn, Trung Viễn Thanh cái này kiến nghị vừa nói xuất khẩu. Ở đây tất cả mọi người sợ ngây người. Tôi không đồng ý, tôi đồng ý. Trung Kiệt cùng Trung Lam đồng thời mở miệng. Trung Kiệt lập tức vẻ mặt âm trầm nhìn về phía chính mình muội muội. Phát sinh cái loại này quan hệ liền tính, chẳng lẽ còn muốn tiện một hai phải gả cho cái này Khang Hồng sao? Ở Trung Kiệt trong lòng, Khang Hồng căn bản là một cái phế vật, Trung Lam tốt xấu cũng là một nữ hài tử, nàng tương lai có thể liên hôn đến càng thêm có địa vị người. Không đáng liền hố chết tại đây loại nhân thân thượng, đến nỗi thấy chuyện này người, Trung Lam rốt cuộc tuổi còn nhỏ. Sẽ phạm sai lầm cũng là thực bình thường, chỉ cần sự hậu xử lý sạch sẽ, hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề. Chỉ tiếc, Trung Kiệt nhìn về phía ỷ ở cạnh cửa, vẻ mặt lạnh nhạt Tần Phi Tương. Nếu Tần Phi Tương đều tận mắt nhìn thấy tới rồi, phỏng chừng leo lên Tần Phi Tương con đường này xem như hoàn toàn chặt đứt. Nghĩ đến đây, Trung Kiệt lập tức dùng mãn hàm tiếc nuối ánh mắt nhìn Tần Phi Tương liếc mắt một cái. Tần Phi Tương đột nhiên cảm giác được một cổ bao hàm oán khí ánh mắt. Không cấm cả người run lên. Sau đó khắp nơi tìm một chút, mới phát hiện là Trung Kiệt ở như vậy nhìn chằm chằm chính mình. Bỗng nhiên nhìn đến một đại nam nhân dùng cái loại này oán phụ giống nhau ánh mắt nhìn chính mình. Tần Phi Tương trên người lập tức nổi lên một tầng nổi da gà. Trong lòng âm thầm buồn bực. Hắn tựa hồ cùng cái này Trung Kiệt không có gì thù hận đi. Mà bên kia, Trung Viễn Thanh ở nhận thấy được Trung Kiệt nhìn về phía Tần Phi Tương ánh mắt sau. Hưng Trung dùng mình, lập tức hừ lạnh một tiếng. Tần Phi Tương nghe được Trung Viễn Thanh thanh âm, nhìn đến hắn vẻ mặt không mau đứng ở nơi đó bản một khuôn mặt. Tuy rằng không biết chính mình rốt cuộc nơi nào chọc hắn không cao hứng. Bất quá vẫn là chạy nhanh ngoan ngoãn chạm hào, mắt nhìn thẳng, như thế nào, muội muội quyến rũ không đến, liền tính toán chính mình thượng, Trung Viễn Thanh đối Trung Kiệt đê tiện hành vi chán ghét đến cực điểm. Căn bản không ngại hướng tệ hơn phương hướng đi suy xét người này. Sau đó, chút nào không tự biết chính mình là ở ghen Trung Viễn Thanh lúc này mới tính hơi chút tiêu một chút khí. Chỉnh đốn hảo tự mình cảm xúc. Giơ lên tươi cười, nhìn về phía ba người kia, không đồng ý, nếu hai bọn họ quan hệ đều như vậy thân mật. Không bằng thuận nước đẩy thuyền, khiến cho bọn họ ở bên nhau đi. Tiểu Lam hẳn là thực thích Khang Hồng đi. Trung Lam nghe được Trung Viễn Thanh nói, vội không ngừng gật gật đầu. Trung Kiệt vẫn như cũ lắc đầu, thái độ thập phần kiên quyết. Không được, anh, Trung Lam thật là không nghĩ tới. Trung Kiệt thái độ sẽ như vậy kiên quyết, nàng thật là lộng không rõ. Khang Hồng có chỗ nào không tốt, vì cái gì Trung Kiệt không đáp ứng, vẫn là nói, ở trong lòng hắn, cho rằng chính mình cái này muội muội có thể bán đến càng cao càng tốt chỗ tốt. Nghĩ như vậy, Trung Lam trong lòng bỗng nhiên lạnh nửa thanh, chẳng lẽ nói, Trung Kiệt tình nguyện từ bỏ nàng cái này muội muội hạnh phúc, cũng muốn lợi dụng chính mình. Leo lên địa vị cao sao, Trung Lam lã chã trực khóc bộ dáng, cùng với Trung Kiệt một bộ ăn ngậm bồ hòn có khổ nói không nên lời nghẹn khuất biểu tình rơi xuống Trung Viễn Thanh trong mắt. Tức khắc trong lòng cảm thấy rất là vui sướng, không nghĩ tới như vậy nho nhỏ một cái kế hoạch, này đối huynh muội chi gian liền xuất hiện khoảng cách, không quan hệ, này chỉ là bắt đầu mà thôi, kế tiếp, còn có càng xuất sắc ở phía sau. Không được, Trung Viễn Thanh bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Nếu các ngươi luôn miệng nói chính mình là Trung gia người, liền không cần quên mất. Chuyện này, làm như vậy nhiều người thấy. Vứt không chỉ có là các ngươi vài người mặt, đồng thời vứt còn có Trung gia, cùng với Khang gia mặt. Vừa nói Trung Viễn Thanh ý có điều chỉ nhìn thoáng qua Khang Hồng. Nói thật ra, Trung Viễn Thanh đưa ra đính hôn thời điểm. Đừng nói Trung Kiệt phản đối, hắn trong lòng cũng thập phần phản đối, nhưng là kế tiếp, vô luận tập hợp trước kia nói như thế nào, Trung Kiệt đều là như vậy kiên định bất di phản đối rốt cuộc thái độ không khỏi làm Khang Hồng trong lòng dần dần sinh ra một ít giống nhau. Rốt cuộc, hắn cùng Trung Lam Chi gian đã xảy ra cái loại này quan hệ. Dựa theo Trung Viễn Thanh nói, thuận thế làm hắn cùng Trung Lam đính hôn. Đối với Trung Kiệt trước mắt ở Trung gia xấu hổ thân phận nói đến, có thể xem như lợi lớn hơn tệ. Dưới tình huống như vậy, hắn vì cái gì muốn phản đối? Hoặc là nói, hắn dựa vào cái gì phản đối? Khang Hồng càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, cũng càng thêm hoài nghi khởi Trung Kiệt cái này người này tới. Liên quan cũng bắt đầu hoài nghi khởi chỉnh sự kiện tới. Nguyên lai, ước chính mình ra tới chính là Trung Viễn Thanh, kết quả lâm thời đổi thành Trung Lam, cùng Trung Lam một không cẩn thận lên giường, lại cố tình bị người phát hiện, hơn nữa đầu tiên vọt vào tới tấu hắn thật là Trung Kiệt. Sau đó chính là Trung Viễn Thanh đưa ra đính hôn, Khang Hồng còn tưởng rằng bọn họ thông đồng chính là vì mục đích này. Không nghĩ tới cùng Trung Kiệt lại liều mạng phản đối, này rốt cuộc là vì cái gì? Lại nói tiếp, Trung Kiệt tính cách cũng không phải là có thể ngậm bồ hòn người. Nếu không đính hôn, chính mình cùng Trung Lam phát sinh quan hệ chuyện này, về sau nói không chừng liền sẽ trở thành chính mình niết ở Trung Kiệt trong tay một cái nhược điểm. Sau đó mặc cho hắn bài bố, nghĩ đến đây, Khang Hồng lập tức cảm thấy cả người đều không thoải mái. Đặc biệt là lại nhìn về phía Trung Lam thời điểm, tuy nói hắn có thể thể hội ra Trung Lam thích hắn. Nhưng là nếu là bị Trung Kiệt chỉ là cùng chính mình lên giường. Sau đó lợi dụng, nói không chừng về sau Trung Kiệt còn sẽ vì mặt khác mục đích. Sai sử Trung Lam cùng những người khác lên giường. Nghĩ đến đây, Khang Hồng phía trước lời ngon tiếng ngọt, tức khắc trở nên thập phần ghê tởm lên. Tuy rằng loại này ý tưởng là Khang Hồng trong lòng chợt lóe mà qua. Thập phần bí ẩn tư tưởng, thực mau đã bị phủ quyết, nhưng là không thể tránh khỏi là, cái này ý tưởng đã ở hắn trong đầu mọc rễ. Sau đó an tĩnh chờ đợi tốt nhất thời cơ, nảy mầm lớn lên biến thành thục, mà đúng lúc này, Trung Viễn Thanh những lời này, nhất thời làm Khang Hồng trong lòng đại chấn. Đúng vậy, liền tính lúc sau xử lý tốt lại như thế nào? Phía trước Lâm Tái đã xem như cùng hắn xảo băng. Trên thế giới không có không ra phong tường. Hơn nữa kỳ nghỉ buông xuống. Chỉ cần về đến nhà hơi chút bị người như vậy một dò hỏi. Nói không chừng liền đều bại lộ ra tới. Mà nếu dựa theo Trung Viễn Thanh theo như lời, cùng Trung Lam đính hôn nói. Tuy nói Trung Lam cùng Trung Kiệt hiện tại ở Trung gia địa vị không tốt lắm. Nhưng lần này đính hôn là Trung Viễn Thanh nói ra. Nói cách khác, hắn là đồng ý chuyện này. Nói không chừng đến lúc đó còn sẽ tự thân xuất mã. Nói như vậy, chính mình cũng không mất mặt. Nói nữa, Trung Lam tướng mạo cũng không tồi. Cùng Trung Lam đính hôn, tuy rằng không kịp cùng Trung Viễn Thanh ở bên nhau. Rốt cuộc cùng Trung gia dòng chính một mạch đáp thượng quan hệ. Nói không chừng phụ thân đối hắn cái nhìn liền sẽ trở nên không giống nhau. Như vậy một suy xét xuống dưới, tựa hồ cùng Trung Lam đính hôn vẫn là cái không tồi lựa chọn. Chẳng qua, Khang Hồng có chút lưu luyến nhìn Trung Viễn Thanh. Rốt cuộc vẫn là so ra kém Trung Viễn Thanh. Nếu đính hôn người đổi thành là Trung Viễn Thanh, phỏng chừng hắn sẽ không chút do dự đáp ứng đi. Ân, liền tính không phải Trung Viễn Thanh, là Trung Lam ca ca Trung Kiệt, Khang Hồng cũng sẽ không có như vậy nhiều không tình nguyện. Vì thế, Khang Hồng ở cân nhắc luôn mãi lúc sau. Đối Trung Kiệt nói, rốt cuộc đã xảy ra loại sự tình này. Trung Lam nàng hiện tại là ta Khang Hồng cái thứ nhất nữ nhân. Cho nên ta sẽ phụ trách nhiệm nhậm. Tôi nguyện ý cùng Trung Lam đính hôn, anh Khang Hồng, Trung Lam hàm chứa nước mắt, tin tức nhìn Khang Hồng, nàng thật không nghĩ tới, Khang Hồng thật sự sẽ đáp ứng, hơn nữa sẽ nói ra những lời này, ngày này, cho nàng ngoài ý muốn cùng kinh hỉ, thật sự là quá nhiều, nghĩ đến đây, Trung Lam cầm lòng không đậu lại lần nữa nhào vào Khang Hồng trong lòng ngực. Trung Kiệt nghe được Khang Hồng nói. Lại nhìn đến Trung Lam như vậy chủ động phối hợp, mặt đều đen, hít sâu một hơi, lại lần nữa mở miệng chuẩn bị từ chối. Ta nói, Trung Kiệt, đúng lúc này, Trung Viễn Thanh bỗng nhiên mở miệng đánh gãy cùng tổng kết nói. nếu các người phía trước 3 lần 4 lượt muốn một lần nữa trở lại trung gia. Như vậy hiện tại liền thân là trung gia dòng chính trưởng tử tôi nói đều không nghe. Này cũng coi như là các người thành tâm, tôi tưởng người hẳn là minh bạch, thân là trung gia người, tôi là có quyền lợi lướt qua ngươi cái này ca ca. Vì Trung Lam quyết định hôn nhân, đáng chết dòng chính chế độ, đáng chết Trung Viễn Thanh, Trung Kiệt đột nhiên phát hiện, chính mình hiện tại cư nhiên bị Trung Viễn Thanh bước đến một cái tiến thoái lưỡng nan trên đường. Trầm mặc sau một lát, hắn bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, thân thể lay động một chút, nghiễm nhiên một bộ sắp té xỉu bộ dáng. Anh hai, Trung Kiệt, nhìn đến Trung Kiệt như vậy, Trung Lam cùng Khang Hồng đều không tự chủ được kêu sinh ra. Trung Kiệt một bộ nhu nhiên bộ dáng, chiều bọn họ lắc đầu, không quan hệ, ta chính là có chút không thoải mái mà thôi. Các ngươi tiếp tục, ngươi đều như vậy, còn như thế nào tiếp tục a? Trung Lam rốt cuộc vẫn là hướng về Trung Kiệt, nàng cũng biết Trung Kiệt thân thể không tốt, sợ là như thế này bức thật chặt, làm Trung Kiệt nhất thời không chịu nổi, nhịn không được mở miệng. Trung Kiệt sắc mặt trắng bệch, cười cười, lắc đầu, nha đầu ngốc, đây chính là về em trung thân đại sự, ta thật sự không quan hệ, tiếp tục đi. Hắn Trung Kiệt liền không tin, chính mình cái dạng này, bọn họ còn có tâm tình lại tiếp tục. Đúng lúc không thể ngăn cản đính hôn, trước sau này kéo một ngày là một ngày, hiện tại tình huống như vậy khẩn cấp, chính mình nhất thời cũng nghĩ không ra cái gì ý kiến hay. Nói không chừng chờ thêm một hồi mà, là có thể nghĩ tới, Trung Kiệt cái này khổ nhục kế, quả nhiên đối Trung Lam cùng Khang Hồng đều thập phần hữu dụng. Khang Hồng cũng bất tận nhíu nhíu mi toàn hắn, nếu không tính, ngươi cái dạng này, như thế nào? Hắn cái dạng này cũng không quan hệ, dù sao quyết định cũng là tôi. Trung Viễn Thanh bỗng nhiên mở miệng đánh gãy bọn họ đối thoại. Sau đó Trung Viễn Thanh nhìn về phía Trung Kiệt, bỗng nhiên lộ ra một mạt quỷ dị tươi cười. Nghĩ như thế nào dùng khổ nhục kế? Không quan hệ, hắn sớm có chuẩn bị, đang chờ Trung Kiệt ra chiêu đâu. Trung Kiệt nhìn đến Trung Viễn Thanh lộ ra quỷ dị tươi cười. Trong lòng lập tức lột bộ, xuất hiện ra thập phần không tốt cảm giác. Vừa lúc, anh nếu mệt, có thể trước đi xuống nghỉ ngơi một chút, cũng sẽ bọn họ nhân cơ hội thu thập một chút. Trung Viễn Thanh dừng một chút, tiếp theo nói, bởi vì, ở nhận được chuyện này tin tức lúc sau, tôi đã liên hệ Khang gia người. Vừa vặn, Khang Phùng liền ở phụ cận tuần tra, hắn hẳn là thực mau là có thể cảm thấy. Có tôi cùng Khang Phùng ở thương lượng đính hôn loại chuyện này. Cũng liền càng phương tiện, cho nên, anh liền không cần lo lắng. Cái này, Trung Kiệt sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Cách chương.